Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiểu, bất quá bọn hắn ngay từ đầu sẽ không quá thuần thục, còn phải vừa dùng vừa tiêu hóa. Loại lợi dụng đạo thư này trực tiếp truyền thừa tri thức, ngược lại là phương pháp tốt. Ánh mắt Phương Thủ Chiết sáng lên, nếu thủ đoạn này dùng trong nền giáo dục cơ sở của chúng ta, có thể tiết kiệm thời gian học tập cho bọn nhỏ, để bọn chúng có thể hấp thu càng nhiều tri thức trong thời gian ngắn. Thủ Chiết tiểu tử, ngươi làm người đi. Thái Thượng Tiên Đế nghe vậy khóe miệng giật giật, tức giận nói, giáo dục tộc học của Vương thì các ngươi đã đủ biến thái rồi, thế mà ngươi còn muốn để cho bọn họ học tập hơn. Điều này sao có thể? Hồng Hiển Nhiên cũng đã nghe nói qua hình thức tộc học Vương thị, không khỏi bật cười khanh khách, một bộ đạo thư như thế chế tác không dễ, không nói đến, bên trong cũng chỉ có thể gánh chịu một phần kiến thức ngôn ngữ. Mấu chốt nhất chính là, quá trình truyền thâu tin tức này sẽ sinh ra trùng kích lớn đối với ý chí tinh thần của người tiếp nhận, cần phải có thần niệm rất cường đại của thuật giả, bọn nhỏ có thể chịu đựng không nổi. Trong lúc nói chuyện, quái vật xúc tu đã bị động hoàn thành quán thâu ngôn ngữ. Nó dựng thẳng một cái xúc tu dây leo lên, đầu xúc tu sinh trưởng ra một cái miệng giống như gai nhọn, thử nghiệm chấn động khẩu khí dùng ngôn ngữ tiên tộc mở miệng, chủ thượng, khi nào chúng ta hoàn thành bản mạng linh thực khế ước. Âm thanh của nó có chút bén nhọn chói tai, hơn nữa không quá thuần thục, nhưng đã có thể miễn cưỡng câu thông. Bản mệnh linh thực khế ước, Vương Thủ Chiết nghe vậy trong lòng máy động, mặc dù nói theo cấp độ huyết mạch bổn nguyên sinh mệnh của hắn biến cao, dường như đã có thể dung nạp càng nhiều linh thực bổn mạng. Nhưng thứ nhất, con ma thần thực vật cấp 20 này thực lực quá mạnh mẽ, rất khó kết hợp thành công. Thứ hai, hình dáng của nó quả thực quá khó coi, quá tà ác, Vương Thủ Chiết thực sự không muốn kết linh khế bản mệnh với nó, đạt tới trình độ cộng hưởng sinh mệnh. Dù sao loại bản mệnh linh thực khế ước này một khi kết xuống, quan hệ giữa người kết khế ước, so với kết làm vợ chồng quan hệ cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm thân mật. Loại tình huống này, kết khế tự nhiên phải cẩn thận. Có điều trước mắt, Vương Thủ Chiết đương nhiên không thể trực tiếp nói thật, nếu không thì việc này khó khăn lắm mới tích góp được một chút độ trung thành, không chừng đã trực tiếp bị trừ sạch rồi. Lập tức, hắn nghiêm mặt, nghiêm túc nói, ta cảm thấy ta cần phải nhấn mạnh lý niệm của ta với ngươi một chút. Ta là một giống loài chú trọng ngang hàng, đạo hữu yêu đoàn kết tiên tộc, ta sẽ tôn trọng nhân cách và tương lai tự do của ngươi, sẽ không lấy bản mạng linh khế ra cưỡng ép trói ngươi cả đời. Quái vật xúc tu nghe vậy vẻ mặt ngây ngốc, mỗi một câu nói của Vương Thủ Chiết dường như nó đều nghe hiểu, nhưng dường như mỗi một câu đều nghe không hiểu. Không đợi nó kịp phản ứng, Vương Thủ Chiết lại dùng giọng trang trọng bổ sung, ta sẽ coi ngươi là bằng hữu và đồng bọn, thậm chí là thân nhân, mọi người tín nhiệm lẫn nhau, cùng nhau cố gắng xây dựng tốt đẹp tương lai. Tín nhiệm lẫn nhau, bằng hữu cùng thân nhân, nghe nói như thế, quái vật xúc tu tựa hồ có chút xúc động, thậm chí có vài phần cảm động. Nó vừa định đồng ý, Vương Thủ Chiết lại chuyển đề tài, tiếp tục nói, có điều cân nhắc đến hai người chúng ta mới vừa quen biết, tín nhiệm còn chưa hoàn toàn thành lập, làm chút phòng bị cần thiết cũng rất hợp tình hợp lý, người nói có đúng hay không? Xúc tu quái vật liên tục gật đầu, hợp tình hợp lý. Ngươi chia cho ta một sợi thần hồn, cho ta bảo quản. Mặt khác ta sẽ trồng vào trong thần hồn của ngươi một đạo sinh mệnh bổn nguyên lạc ấn. Sau khi Vương Thủ Chiết đưa ra yêu cầu, lại nhanh chóng trấn an nó nói, nhưng ngươi không cần lo lắng, chờ sau khi chúng ta tín nhiệm thành lập lại, ta sẽ trả lại thần hồn của ngươi, cũng sẽ giải trừ lạc ấn sinh mệnh bổn nguyên, đây chỉ là một loại bảo đảm cơ sở. Bản năng xúc tu cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng đại khái là bầu không khí quá mức đúng chỗ, nó mơ mơ màng màng điểm xúc tu, biểu thị đồng ý. Sau đó Vương Thủ Chiết vừa trấn an nó vừa để nó mở rộng thần hồn, dung nhập lạc ấn bản nguyên sinh mệnh và lấy đi một sợi thần hồn. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, đợi làm xong tất cả, Vương Thủ Chiết mới ôn hòa cười nói, rất tốt, từ giờ trở đi, chúng ta chính là bằng hữu và đồng bọn thân mật, giúp đỡ lẫn nhau, cùng hoàn thành mục tiêu chung. Trong quá trình này, ta sẽ tận lực giúp ngươi, trợ giúp ngươi tìm được cơ hội đột phá cánh cửa bậc 21. Quái vật xúc tu vốn còn có vài phần mất mát và nghi ngờ, nhưng nghe được lời hứa này của Vương Thủ Chiết, sự lo lắng trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói, bỗng nhiên dựng thẳng xúc tu, nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, ngữ khí sắc bén mà hưng phấn, thật vậy sao? Thật sao, ngươi thật sự giúp ta đột phá 21 giai? Đó là đương nhiên, chúng ta là bằng hữu thân thiết và không bao giờ từ bỏ. Vương Thủ Chiết thuần thục vẽ bánh nướng, vẻ mặt đầy nghiêm túc và nghiêm túc. Cái bánh vừa lớn vừa tròn này, quái vật xúc tu ăn từ thân thể đến thần hồn đều tràn ngập thỏa mãn. Nó nhịn không được ở trong lòng miên man suy nghĩ, thoải mái nhớ tới tương lai. Có một đồng bọn có được tánh mạng bổn nguyên cùng thân nhân, ngài Sát Lai Nhã ta tự nhiên thật hạnh phúc, 21 giai tương lai có hy vọng a. Một màn này khiến cho mấy vị tiên đế và hồng tiền bối đều trợn mắt há hốc mồm. Vương Thủ Chiết lừa ma thần thực như vậy thật sự tốt sao? Hơn nữa loại ngữ khí cùng giọng điệu này, sao nghe quen tai như vậy? Loại bánh này, dường như bọn họ cũng từng ăn qua. Hơn nữa còn ăn rất ngon, có điều bọn họ cũng hiểu rõ, sở dĩ Vương Thủ Chiết có thể lừa được ma thần thực này, nguyên nhân là rất nhiều phương diện. Một mặt, tự nhiên là bởi vì cây ma thần thực này vốn không phải sinh vật mang tính xã hội. Nó cố nhiên bởi vì thường xuyên đi săn, ở trên kinh nghiệm săn bắn cùng chạy trốn phong phú, vô cùng giàu hoạt, nhưng ở trên khối xã giao cùng người này lại không có quá nhiều kinh nghiệm, có chút đơn thuần cũng hợp tình hợp lý. Ngoài ra, dấu ấn sinh mệnh bản nguyên Thủ Chiết gieo cho hắn, bởi vì thực lực hai bên chênh lệch khá lớn, căng hết cỡ cũng có thể duy trì ngàn năm. Đây chỉ là lạc ấn ngàn năm, đối với thực vật ma thần mà nói có chút không đau không ngứa, mâu thuẫn trong lòng tự nhiên cũng sẽ không nặng như vậy. Hơn nữa, Vương Thủ Chiết chính là huyết mạch bản nguyên sinh mệnh, có lực hấp dẫn tự nhiên đối với các loại linh thực. Bởi vậy bộ đồ vật này nhìn như đơn giản, nhưng hơn phân nửa người bên ngoài không cách nào phục chế. Lúc này, công chúa Tinh Trần ở bên cạnh cũng trao đổi với Hồng Tiền Bối. Tỷ thí mặc dù cũng có thể giao lưu, nhưng quá phiền toái, một khi dính đến nội dung tương đối phức tạp sẽ trở nên thập phần gian nan, nàng đồng dạng hy vọng đạt được ngôn ngữ quán thâu. Hồng Tiền Bối cũng không từ chối, đồng dạng dùng ngôn ngữ đạo thư truyền cho nàng một lần. Sau một hồi thống khổ, Tinh Trần công chúa bước đầu nắm giữ ngôn ngữ tiên linh giới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nàng rạng rỡ quét về bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng trao đổi. Dáng vẻ kia, giống như là học được một kỹ năng mới, khẩn cấp muốn thực hành một phen. Mà trong quá trình này, sự chú ý của Vương Thủ Chiết vẫn đặt trên người quái vật xúc tu. Thông qua giao lưu với nó và nghiên cứu của nó, Vương Thủ Chiết có thể xác định trên bản chất nó vẫn là thực vật, nhưng có một phần đặc tính của động vật. Hơn nữa nó am hiểu rất nhiều thứ, có thiên uyên không gian truyền tống, quấn quanh, quật đánh, phân liệt thân thể, tái sinh, năng lượng thôn phệ, khôi lỗi hóa vân vân, gần như tất cả đều là kỹ năng đặc thù. Có thể nói, ngoại trừ khuyết thiếu kỹ năng có tính sát thương mạnh bạo phát ra, nó gần như không có khuyết điểm, năng lực chiến đấu tổng hợp tương đối cường hãn. Đây chính là năng lực hiện tại mà Vương Thủ Chiết cần. Nếu như nhất định phải nói còn thiếu sót gì đó, đại khái chính là, nó cũng không phải là linh thực có tính chất sản xuất. Nói ngắn gọn, nó không giống các sản phẩm như Thái Âm Minh Hồn Thụ, Sinh Mệnh Thần Thụ, Linh Trà, Linh Quả có thể sản xuất ra hiệu quả kỳ diệu. Cũng không thể từ trên người nó cắt một đoạn xúc tu, coi như biển lớn ngâm trà uống. Hoặc là dùng xúc tu xào rau hẹ để bù hình, thu hoạch được một ít công dụng kỳ diệu. Bất quá cân nhắc đến ngoại hình tà ác làm cho người ta tê cả da đầu kia của nó, đoán chừng cho dù có chút tác dụng kỳ diệu, cũng không có người nguyện ý thử. Đúng rồi, còn chưa hỏi tên của ngươi và thế giới nào. Vương Thủ Chiết cưỡng ép vứt bỏ tạp niệm trong lòng, chuyển rời đề tài. Xúc tu quái vật thành thật trả lời, ta tên là Ngải Sát Lai Nhã. Ta là tự nhiên mẫu thần của thế giới chúng ta, sinh ra trong hỗn độn, có được địa vị cao thượng. Tự nhiên mẫu thần, Ngải Sát Lai Nhã, câu trả lời này đương nhiên khiến đám người Vương Thủ Chiết kinh ngạc không thôi, đồng loạt liếc mắt. Đây thế mà lại là ý thức của nữ giới, khiến người ta tê cả da đầu, có chút khó mà chấp nhận được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, dù sao, đa số thực vật ý thức giới tính đều tương đối dễ dàng khuynh hướng giống cái. Cái tên Ngải Sát Nhã, Vương Thủ Chiết cau mày, cảm thấy cái tên này quá mức xuất sắc, cân nhắc nói, nếu không vào gia đình đổi một phong cách khác, gọi là Vương Đại Sĩ thì sao? Điều này đại biểu cho tên của thân nhân Vương Thị chúng ta. Vương Đại Xúc, tên của người thân, quái vật xúc tu không có chống đối với việc này, ngược lại còn lộ ra vẻ cao hứng, lúc này vui sướng đồng ý. Sau đó, Vương Đại Sở bắt đầu lải nhải nói vận mệnh bi thảm của mình. Cái gì thế giới của bọn chúng bị hủy diệt, nó vô cùng khó khăn chạy ra, chạy trốn tới thế giới này, vốn định tìm một chỗ yên tĩnh trốn đi chữa thương. Kết quả không phải hôm nay bị đám người này đánh, mà là ngày mai bị lão quái vật hình người kia đuổi giết, không được an bình, nó chỉ có thể mạo hiểm đi ra ngoài săn bắn, hy vọng có thể đạt được lực lượng mạnh hơn thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa có cơ hội trở về báo thù. Một phen nói chuyện này, công chúa Tinh Trần ở một bên nghe được sửng sốt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nói như vậy, vận mệnh của nó chẳng phải giống như các nàng sao? Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, con quái vật xúc tu hung thần ác sát này, lại cũng là tiểu đáng thương của một nước mất nhà tan. Đồng bệnh tương liên, địch ý của Tinh Trần công chúa đối với Vương Đại Xúc đều tiêu tán rất nhiều. Vẻ mặt của Vương Thủ Chiết cũng trở nên nghiêm túc, trịnh trọng vỗ vỗ xúc tu của nó nói, ta vừa nói rồi, chúng ta là bằng hữu và đồng bọn, cũng là thân nhân. Đợi chúng ta giải quyết xong nguy cơ của tiên linh giới, sau khi trưởng thành đến bậc thứ 21, sẽ đến thế giới của ngươi báo thù giúp ngươi. Vương Đại Ết Xúc nghe vậy, nhất thời kích động đến xúc tu toàn thân đều bắt đầu vũ động, tình cảm kích động tràn ngập trong lời nói, độ trung thành lại bế nghễ bão táp, thậm chí bắt đầu chủ động dùng xúc tu cọ lên người Vương Thủ Triết. Tiếp theo, nó lại nhìn bốn phía một chút, cảm thấy hình tượng của mình và đại gia hỏa không hợp nhau. Vì để dễ dung nhập vào đại gia đình, Vương Đại Sĩ cảm thấy cần phải thay đổi hình tượng của mình một chút. Nó hỏi, nếu như ta biến thành sinh vật hình người, nên dùng khuôn mẫu gì để tham khảo mới tốt? Đây là muốn hóa hình rồi, là sinh vật cường đại cấp 20, thân thể Vương Đại Sở sớm đã hòa làm một thể với lực lượng pháp tắc, biến thành hình thái giữa sinh vật năng lượng và sinh vật pháp tắc, tự nhiên là có thể hóa hình. Chỉ bất quá, trước kia nó căn bản không có nhu cầu hóa hình, lúc này mới một mực hoạt động ở trạng thái nguyên hình. Nghe được lời nói của Vương Đại Sĩ, Hạo Thiên Kiếm Đế vẫn chưa hề lên tiếng bỗng ưỡn thẳng người, vừa định tự đề cử bản thân một chút thì lúc sắp mở miệng lại bị kẹt lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vương Đại tiếp xúc với một nữ nhân. Dừng một chút, hắn dùng thanh âm nhu hòa có tử tính nói, người tham khảo Tử Vi Tiên Đế, hoặc là Tinh Trần Công Chúa kia cũng không tệ. Vương Đại Sở nhìn Tử Vi Tiên Đế, lại nhìn thoáng qua Tinh Trần Công Chúa, thoạt nhìn tựa hồ có chút khó xử cùng dãy giụa, qua một hồi lâu, nó mới hạ quyết tâm nói, cứ dựa theo nàng ta đi. Sau đó, thân thể của Vương Đại xúc động và xúc tu bắt đầu uốn éo, dần dần biến ảo về phía hình người. Tuy rằng trong lòng công chúa Tinh Trần có chút chán ghét, nhưng vẫn là nhịn không được gắng ngược, theo bản năng triển lộ ra tư thái càng tốt đẹp hơn, đồng thời khóe miệng hiện lên một nụ cười tuyệt mỹ, miễn cho Vương Đại kia xúc chiếu hổ họa miêu không thành, làm bẩn hình tượng của nàng. Một màn như vậy khiến chúng tiên đế và Vương Thủ Triết đều có chút mong đợi. Hình tượng trước đó của Vương Đại xúc quá xấu xí, nếu có thể trở nên xinh đẹp một chút, mọi người từ trình độ tiếp nhận tâm lý cũng sẽ cao hơn không ít. Không bao lâu sau, Vương Đại rất cố gắng hoàn thành hóa hình. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một nữ tử mập mạp màu da ngăm đen, toàn thân mũm mĩm, cánh tay ở đầu ngón tay không phải ngón tay người bình thường, mà là từng cây xúc tu tà dị mà trắng nõn, lộ ra vẻ khác thường mà khủng bố. Mọi người thấy thế, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Này này này, hình tượng này thật sự là chiếu theo Tinh Trần công chúa hóa hình mà ra. Là bọn hắn mù hay là xúc tu này có chỗ nào không đúng? Ngược lại Vương Đại xúc chính mình, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Cô tiện tay vung ra một màn sáng, kiểm tra hình tượng của mình, gương mặt rất hài lòng, hình tượng này không tệ, rất hoàn hảo. Hai mắt Tinh Trần công chúa dại ra, toàn thân run rẩy, giống như bị liên tục bổ mấy trăm đạo thiên lôi, nhìn như cả người đều không tốt lắm. Khóe miệng Vương Thủ Triết cũng hơi giật giật, chần chờ trong chớp mắt, mới uyển chuyển mở miệng, Đại xúc, có thể nói đơn giản tình trạng tâm lý của ngươi không? Vương Đại nhìn lướt qua công chúa Tinh Trần đang ngây ra như phỗng, lại nhìn vẻ mặt của những người khác, không nhịn được lắc đầu thở dài, ai ta đã cố hết sức hóa hình tiêu chuẩn của nàng rồi, chỉ là trong lòng vẫn có chút kháng cự nho nhỏ. Bởi vì nàng quá xấu, cả người gầy quá đi, một chút cũng không mượt mà. Hơn nữa vừa nhìn liền thiếu năng lượng dự trữ, năng lực kháng đánh yếu không được. Cho nên, ta liền đem hình tượng của nàng xóa sạch đi một chút, kết quả thu hoạch được một cái bên ngoài không tệ. Các ngươi nhìn xem thân thể này của ta thịt, chịu đòn cỡ nào. Nhìn qua chính là năng lượng dự trữ đầy đủ, bộ dáng không dễ chọc. Còn có những xúc tu này, có tính thực dụng cùng tính mỹ quan, so với ngón tay của các ngươi linh hoạt tốt hơn nhiều. Trong nháy mắt này, cả người Tinh Trần công chúa đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác, tựa như bị ô nhiễm, trong đại não là một mảnh hỗn độn. Vương Thủ Triết cũng bị chấn nhiếp, cười khan một tiếng nói, được rồi, đại xúc ngươi vui là được rồi. Dựa theo đạo lý, thu phục được một con ma thần thực vật cấp 20 hẳn là rất cao hứng, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút tang. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng là có lẽ chúa tể tương lai còn chết hơn hắn. Cũng may rất nhanh, tin tức đến từ nữ nhi bảo bối Vương Ly Giao đã cứu vớt lão phụ thân Vương Thủ Triết. Nàng đã tiến vào chỗ trung tâm của mảnh hỗn loạn thiên hồ này, hơn nữa nhanh chóng thăm dò di tích cổ thần khuyết vẫn lạc. Sau một phen thăm dò và sửa sang lại, thu hoạch tương đối khá. Trong đó thứ đáng giá nhất đương nhiên phải kể đến một đạo tiên thiên thần thủy kia. Màn sáng xanh thẳm kia chính là một trong những thủ đoạn của tiên thiên thần thủy, mà căn cứ vào cảnh tượng bất đồng, còn có thủ đoạn bất đồng, cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều sức chiến đấu của Vương Ly Giao. Ngoài ra, cổ thần chạc còn để lại rất nhiều hỗn độn linh thạch, hỗn độn kết tinh và chúng thần chi nguyên, những vật tư tài nguyên này đều là chất dinh dưỡng mà một đám cường giả cần. Điều khiến Vương Thủ Triết cảm thấy hứng thú nhất chính là chỗ trung tâm của di tích lại có một thần mạch thượng cổ hệ thủy thập nhất phẩm. Trong thần mạch sinh trưởng một cây thần dược thập ngũ phẩm thành thục tiên thiên hỗn độn thần liên. Thần dược cấp bậc như thế, nhìn chung toàn bộ tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy. Mà Vương Thủ Triết có được nó, tự tương lai sẽ có cơ hội tự mình thúc đẩy bồi dưỡng tiên thiên hỗn độn thần liên thập ngũ phẩm. Đương nhiên điều này cũng phải chờ huyết mạch của hắn lại hướng lên trên một chút, nếu không tốc độ thôi hóa quả thực quá chậm. Đương nhiên, muốn có được di sản cổ thần khuyết cũng không phải là hoàn toàn không có điều kiện. Cổ thần cáo để lại một đống thủy hệ tinh hạch sau khi tu tộc chết lưu lại, hy vọng nhờ hậu nhân tìm được hậu duệ cô tộc, đem các nàng bồi dưỡng lần nữa. Đối với điểm này, Vương Ly Giao cũng vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì nàng nhớ rõ, trong hư không cách phá diệt chi vực không xa, có một chủng tộc nghi là hậu duệ cô tộc sinh tồn. Thủ lĩnh của các nàng tên là Thương Lan Nữ Vương, năm đó Vương Ly Tiên còn thường bán thủy tinh cầu cho các nàng để đổi lấy tài nguyên phong phú. Sau khi xử lý xong di sản cổ thần khuyết lưu lại, ba vị tiên đế cùng đám người vương thị, liền dẫn theo các vị công chúa tinh trần khách đến từ dị vực, đi trước tới căn cứ đi tới tiên tộc. Mà Vương Thủ Chiết, Thái Thượng Tiên Đế và Hồng Tiền Bối thì tiếp tục xâm nhập cổ thần chiến trường, đi tới xảo huyệt bí mật Vương Đại Xúc. Căn cứ vào quan hệ của mọi người, bằng hữu, thân nhân, Vương Đại đã chạm đến tài sản trong xảo huyệt, Vương Thủ Chiết đương nhiên cũng có nghĩa vụ giúp nó kiểm kê một chút. Xảo huyệt bí mật Vương Đại Xúc chính là một không gian nhỏ được cải tạo từ không gian nghiền nát, ẩn giấu trong một khe hở không gian tương đối ẩn nấp trong không gian hỗn loạn. Ở trong xào huyệt của Vương Đại Xúc còn có một con tai biến thú thập cửu giai làm tiểu đệ, tai biến thú còn có một đám thiên uyên ma sát làm tay chân, xem như là một thế lực nhỏ không tệ. Tuy nhiên bên trong xào huyệt của Vương Đại Sờ lộn xộn, toàn bộ giống như là một bãi rác. Bất luận là ma thần thực Vương Đại Xúc hay là tiểu đệ tai biến thú, hiển nhiên đều không quá quét dọn vệ sinh, bởi vậy Vương Thủ Chiết mang tâm tính hỗ trợ, dọn dẹp một chút xào huyệt của Vương Đại Xúc. Từ đó thanh lý ra không ít tài nguyên hỗn độn, khoáng vật, hài cốt cùng với nguồn gốc chúng thần. Thậm chí, bọn họ còn từ trong đống rác lấy ra một cái tiên đế đế ấn, một quả tinh hạch chí tôn ma tộc, cùng với số lượng không ít đạo thư, thánh đồ, ma tộc đại thống lĩnh tinh hạch, ma chủ tinh hạch, cùng với tinh hạch của hung thú. Ngay lúc Thái Thượng Tiên Đế xoa tay, hưng phấn chuẩn bị chia một đợt chiến lợi phẩm siêu việt. Vương Thủ Chiết lại dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn nói, Thái Thượng Tiền Bối, ai sẽ chia tài nguyên của bằng hữu, đồng bọn, thân nhân cho là chiến lợi phẩm. Ách, Thái Thượng Tiên Đế kinh ngạc trợn tròn hai mắt, nhìn thẳng về phía Vương Thủ Chiết. Sau một lúc lâu, hắn cũng không có lời gì để nói, không cách nào phản bác. Hiện tại Vương Đại Xúc là ma thần thực của Vương Thị, sao có thể cướp? Thái Thượng Tiền Bối, mắt chúng ta phải nhìn xa một chút, đợi sau khi thu thập xong ma tộc, dị vực sẽ có thiên địa rộng lớn chờ chúng ta thăm dò. Vương Thủ Chiết an ủi, có điều, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng không bạc đãi chư vị tiên đế. Biểu thị một đợt thu hoạch lượng lớn của chúng thần chi nguyên này, hợp thành đạo cải tinh hoa, sau bản đạo cải tinh hoa sẽ ưu tiên cung ứng tiên đế cho chư vị hỗ trợ. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết cũng sẽ chia ra bao lì xì, cho chư vị tiên đế và hồng tiền bối. Về phần những tài nguyên của Vương Đại Xúc, theo kiến nghị của Vương Thủ Chiết, tất cả sẽ đổi thành điểm cống hiến của Vương Thị. Đây sẽ là một giá trị cống hiến cực lớn, mà Vương Đại dùng điểm cống hiến của những gia tộc này có thể đổi lấy tất cả tài nguyên trong gia tộc, bao gồm bổn nguyên tinh hoa sinh mệnh của Vương Thủ Chiết. Đây chính là tài nguyên mấu chốt để nó thăng cấp lên nhị thập nhất giai. Kết quả như vậy, xem như tất cả đều vui vẻ. Sau khi thu hoạch được món tài nguyên này, nguy cơ tài nguyên ngày càng căng thẳng của Vương Thị cũng coi như được giải quyết sơ bộ. Điều này cũng làm cho tâm tính vốn hơi có chút căng thẳng của Vương Thủ Chiết lỏng lẻo hơn không ít, càng có lòng tin tách rời cổ tay với chúa tể. Chương 146, lão nương ta làm phản. Tha rằng đi quỳ Vương Thủ Chiết. Sau một khoảng thời gian, ma giới, thành chủ, Bắc Vực, sân hành hình, với tư cách là kiến trúc tiêu chuẩn của Bắc Vực, nơi này đã tồn tại rất nhiều năm, mỗi một viên gạch ở đây đều đã uống no xương gió. Cũng không biết có phải máu tươi thấu xương hay không, mặt ngoài gạch đá lộ ra huyết sắc đỏ sậm như có như không, điều hưu mà thê lương, lộ ra áp lực khó hiểu. Trên đài hành hình ở trung tâm sân hành hình, dựng thẳng từng cây cột. Toàn thân những cây cột đỏ thấm, phảng phất như do máu tanh tưởi tạo thành. Tản ra khí thức âm tà ô uế, làm cho linh hồn người ta phát run sợ. Từng con quái vật hình dáng quỷ dị, lạnh lẽo đáng sợ, lại sinh động như thật khắc đầy thân trụ, răng nanh sắc nhọn như côn trùng, như thú mà không phải thú, thật giống như ác ma bò ra từ sâu trong cửu u khiến người ta sởn gai ốc. Những ma quái vật này, tên là cửu u phệ hồn quái, là một loại quái vật chỉ sợ trong văn hóa cổ lão của ma tộc. Theo truyền thuyết, nó lấy hồn phách của ma tộc làm thức ăn, mà một khi hồn phách của ma tộc nào đó bị nó ăn mất, thì sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong cơ thể của quái vật. Phải biết rằng, đối với ma tộc cao đẳng mà nói quan trọng nhất chính là linh hồn. Đối với ma tộc cường đại cấp bậc này mà nói, cho dù thân thể bị hủy, chỉ cần có một tia tàn hồn chạy thoát, liền đều có cơ hội sống lại, nhưng một khi bị cửu u phệ hồn quái thôn phệ, vậy ngay cả một chút cơ hội chạy trốn cũng không có. Cũng bởi vậy, tất cả ma tộc đều có sự sợ hãi tự nhiên phát ra từ sâu trong linh hồn của cửu u vệ hồn quái. Lúc này, những cây cột như bị nhiễm những vết máu kia, nguyên một ma tộc đang bị trói buộc, tổng số lượng không dưới mấy trăm cây. Trong đó, trên 10 cây cột phía trước nhất có hình thể ma tộc khác nhau, vừa nhìn đã biết là cường giả cấp bậc đại thống lĩnh ma tộc thực lực cường đại. Tên ở phía trước nhất, u ảnh toàn thân tản ra ma khí màu đen lạnh lẽo, chính là Tâm Phúc Ái Tướng dưới trướng của Chí Tôn Ác Ám Minh Chủ Quân. Cửu u vệ hồn quái bên trong cột như côn trùng, vươn ra một loạt móng vuốt đối xứng, một mực khóa chặt Ám Minh Chủ Quân trên thân trụ. Đầu móng vuốt vệ hồn quái này đâm thật sâu vào trong cơ thể của hắn, mà khẩu khí thì chống đỡ đầu Ám Minh Chủ Quân, nhỏ ra chất lỏng tanh hôi trong suốt, phảng phất cố nén dục vọng thôn vệ hồn phách của nó. Loại hình phạt này chính là hình phạt tàn nhẫn cổ xưa nhất trong ma tộc, đại biểu cho hồn phách của ma tộc sẽ vĩnh viễn trầm luân và thống khổ. Trước đài hành hình, dáng người khôi ngô, cự lực phương cơ bắp cuồn cuộn màu xám đen đang nghiêm mặt, trước mặt mọi người tuyên bố tội trạng của hình ma tộc, những phản đồ này đều là phản đồ tổ chức thành viên của huyết sắc bình minh. Chúng nó ruồng bỏ thành chủ vĩ đại, ruồng bỏ tín ngưỡng của ma tộc. Thanh âm của hắn vang vọng khắp chung quanh đài hành hình như chuông sớm, vang vọng trong lòng mỗi người đang vây xem ma tộc. Chung quanh đài hành hình vây quanh một mảnh ma tộc đông nghịt. Những ma tộc này thần thái khác nhau, có cái đang trụm vào một chỗ, xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận, thóa mạ đám phản đồ ma tộc trên đài hành hình, cũng có chút trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn một màn này, trong đáy mắt thần quang tối nghĩa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, chỉ cần không phải người mù, là có thể nhìn ra được, trong ma tộc vây xem tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đang ấp ủ, tạo thành một cỗ khí tức áp lực cực kỳ. Cho dù là những ma tộc võ trang hạng nặng, đứng trước đài hành hình đều có thể cảm nhận được cỗ áp lực và nguy hiểm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng giống như thực chất. Mà ngay ở đài hành hình bên này, đang tiến hành lưu trình hành hình đâu vào đấy. Đài hành hình xa xa, một tòa lầu các gồm cả ma tộc đại khí và tiên tộc tinh xảo, phong cách hết sức đặc thù. Một trong tứ đại chí tôn dưới trướng chúa tể bàn, cường giả ma tộc thống lĩnh thân vệ chí tôn đang có chút lười nhác ngồi dựa vào ghế rộng. Trong tay hắn bưng một chén trà màu đỏ sậm, có chút không để ý thổi phồng lơ lửng ở mặt ngoài, giống như viên cầu màu đỏ tươi giống như trong mắt, mà nhẹ nhàng hấp một ngụm, động tác thong thả ung dung, tràn đầy ngạo mạn cùng ưu nhã kiểu quý tộc. Nước trà vào miệng, hắn hơi híp mắt, trên mặt lộ ra biểu tình thích ý. Ma tộc và tiên tộc rằng có ước chừng 2000 vạn năm. Trên thực tế ngoại trừ chúa tể bàn, tất cả ma tộc còn lại đều là hậu duệ ma tộc sinh ra trong tiên linh giới. Nói khoa trương một chút, tuyệt đại bộ phận tổ tông 18 đời của ma tộc đều được sinh ra ở trong tiên linh giới. Tự nhiên mà vậy, chi ma tộc này cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng phương diện tiên tộc, ví dụ như phong cách kiến trúc, tỉ như bộ phận thói quen sinh hoạt, tỉ như phong cách ngôn ngữ cùng từ ngữ hội tụ, thậm chí còn có bộ phận thẩm mỹ. Uống trà chính là một trong những ảnh hưởng của việc này. Chẳng qua trà của ma tộc cũng có phong cách độc đáo của riêng mình. Ví dụ như những thứ màu đỏ tươi như trong mắt còn sống kia, gọi là xích huyết quả. Nó sinh ra từ xích huyết mẫu ma thụ, sinh trưởng chậm chạp, từ khi nở hoa đến kết quả cần thời gian dài dằng dặc, mà sau khi hái được trái cây, lại phải trải qua một loạt công nghệ phức tạp, mới có thể chế thành xích huyết quả trà vô cùng chân quý này. Xích huyết quả trà có cường đại thân thể ma tộc, hiệu quả duy trì tinh lực đặc biệt, được nội bộ ma tộc hoan nghênh. Nhất là xích huyết quả cực phẩm do bán bộ chí tôn cấp bậc xích huyết ma thụ sản xuất ra, là chân quý nhất, ma tộc bình thường căn bản ngửi cũng ngửi không được. Lúc này, chí tôn khuyết đang chậm rãi uống trà, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa, nhìn cảnh tượng trước đài hành hình phía xa, ánh mắt nghiền ngẫm, dường như đang chờ đợi một trò hay. Chủ thượng, cái bẫy này của chúng ta, có phải bố trí quá mức rõ ràng hay không? Ta lo lắng tên chí tôn ác kia căn bản không dám xuất hiện. Một vị đại thống lĩnh ma tộc phụng dưỡng chí tôn tỳ hưu bên cạnh, khuôn mặt đỏ thấm hơi nhíu mày, có chút lo âu thấp giọng nói thầm. Đại thống lĩnh có thể canh giữ bên cạnh chí tôn khuyết vào thời khắc mấu chốt tất nhiên không phải hạng người bình thường. Vị đại thống lĩnh khuôn mặt đỏ thấm này, trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa khí tức hỏa diễm đáng sợ, tên là Mặt Đỏ Quỷ Vương, chính là nửa bước cường giả cấp chí tôn tiếng tăm lừng lẫy của toàn bộ ma tộc. Dù chí tôn tế muốn đơn đối đơn trừng phạt hắn, cũng phải hảo hảo phí một phen tay chân, thậm chí một chiêu vô ý, còn có khả năng để đối phương chạy thoát. Rõ ràng thì sao? Khóe miệng chí tôn bế nghễ nhếch lên cười khẩy, ta cố ý để người khác nhìn ra đây là một cạm bẫy. Chí tôn tên kia, xưa nay không công khai trung thành với chủ thượng, đối xử với huynh đệ dưới trướng ư. Bản chí tôn hôm nay chính là muốn nhìn một cái, hắn đến tột cùng sẽ vì chủ thượng mà từ bỏ huynh đệ, vẫn sẽ vì huynh đệ mà từ bỏ chủ thượng. Quỷ vương mặt đỏ lập tức lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, liên tục tán thưởng, chủ thượng anh minh, đây chính là một dương mưu. Nếu như hắn không đến, chúng ta liền giết gà dọa khỉ, đả kích huyết sắc bình minh cùng Chí Tôn ác liệt. Nếu như hắn đến, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Chí Tôn Tầm tiếp tục uống trà, lạnh nhạt nói, chủ thượng vĩ đại trung quy vẫn là nhớ tình cũ, có chút mềm lòng. Chúng ta những kẻ làm thủ hạ này, tự nhiên phải thay chủ thượng phân ưu giải nạn. Chủ thượng anh minh, Quỷ Vương mặt đỏ lần nữa bày ra thái độ vui lòng phục tùng. Trong lúc nói chuyện, trước đài hành hình, Cự Lực Vương đã đọc xong tội trạng. Sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn về phía Ám Minh chủ quân, trầm giọng nói, Ám Minh, chủ thượng nhà ta chuẩn bị cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi khai ra tất cả đồng bọn với ta, rồi sám hối với chúa tể vĩ đại, thì ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hồn phách của ngươi vĩnh viễn sẽ đắm chìm trong cơ thể của cửu u phệ hồn quái, vĩnh viễn thống khổ không thể xoay người. Đôi mắt Ám Minh chủ quân khẽ nâng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Cự Lực Vương, cao giọng nói, hắc ám của hỗn độn cuối cùng cũng sẽ đi qua, ánh bình minh huyết sắc chắc chắn sẽ đến. Nghe vậy, tinh thần quần ma đi theo chịu hình trên những cây cột đằng sau kia chấn động, cũng cao giọng ngâm sướng khẩu hiệu tương tự. Trong lúc nhất thời, quần ma kích động, tạo nên thanh thế không nhỏ. Đám ma xem xung quanh lập tức hồ lên, đương nhiên hỗn độn là chỉ chúa tể bàn bàn. Hắn luôn tuyên bố mình đã nhận được truyền thừa từ chúa tể hỗn độn, đang thực hiện di mệnh của chúa tể hỗn độn. Mà ánh bình minh đỏ tươi chính là Chí Tôn Minh người được chúa tể màu máu ban tặng. Lời này của Ám Minh chủ quân phiên dịch chính là thời đại chúa tể bàn bàn cuối cùng sẽ qua đi, thời đại chúa tể huyết sắc kế thừa Chí Tôn thống trị tất sẽ đến. Cự Lực Vương biến sắc, quát to một tiếng, hành hình. Y vừa dứt lời, bên trong những cây cột kia lập tức có đạo đạo hắc diễm bay lên, hướng về phía chúng ma chịu hình thôn phệ mà thôn phệ. Đồng thời, cửu u phệ hồn quái giống như vật còn sống trên cây cột cũng có móng vuốt lại mãnh liệt, cái mồm dữ tợn muốn đâm xuyên hồn phách chịu hình chúng ma. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc này, giọng nói to đột nhiên vang lên giữa quần ma, lũ sáng sớm màu máu chắc chắn sẽ tới. Động thủ, trong khi nói chuyện, một đạo ma tộc cường đại toàn thân thiêu đốt quang diễm màu đỏ tươi, tựa như máu tươi ngưng tụ thành cũng đã từ dưới đài hành hình nhảy lên, tiện tay nhấc lên, biển máu đầy trời xé rách hư không mãnh liệt cuốn đến, hóa thành thao thiên cự lãng chụp tới Cự Lực Vương. Vị ma tộc cường đại này, rõ ràng là vua của máu tươi. Một thân tín tâm phúc khác của Chí Tôn ác, cùng lúc đó, bên trong quần ma vây xem, từng đám ma tộc cũng nhao nhao nhảy ra ngoài, hô khẩu hiệu, bạo khởi tốc độ, giống như là thủy triều đánh sụp thủ vệ, xông lên đài hành hình, đánh nổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cây cột kia, cứu được đồng bạn thụ hình, sau đó bao bọc những đồng bạn được cứu ra điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Trên khán đài cao cao tại thượng, Chí Tôn Tế vẫn chậm rãi uống trà, thoạt nhìn không chút hoang mang, mặc cho thế cục phía dưới hỗn loạn thế nào, cũng không thấy mảy may vội vàng sao động. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn, thần sắc hắn bình tĩnh, trong giọng nói mang theo một loại phong khinh vân đạm, mặt trần, theo kế hoạch động thủ. Vâng, thưa chủ thượng, khóe miệng Quỷ Vương mặt đỏ nhếch lên, nhe răng cười đầy tàn nhẫn. Sau một khắc, hắn liền hóa thành cuồn cuộn xích diễm ra khỏi lâu đài, xuất lĩnh phục binh mai phục ở gần đó, bao vây xung quanh người của huyết sắc bình minh. Những phục binh này đều là thân vệ dưới trướng chúa tể bàn, do Chí Tôn Thát thống soái, tự nhiên là tinh nhuệ cao cấp nhất toàn bộ ma giới. Mà những ma tộc huyết sắc lê minh kia, tuy rằng bán bộ Chí Tôn cấp huyết huyết chi vương đích xác rất mạnh, nhưng số lượng ma tộc còn lại tuy nhiều, nhưng lại tốt xấu lẫn lộn, còn phải chiếu cố những huynh đệ chịu hình. Thực lực tổng thể so với những thân vệ tinh nhuệ của chúa tể bàn không phải kém hơn một chút. Mà phụ cận đài hành hình này bố trí ma trận, hạn chế tất cả thủ đoạn không gian bỏ chạy. Trừ phi thực lực đạt tới nửa bước Chí Tôn, nếu không muốn xé mở không gian chạy trốn cũng khó như lên trời. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Quỷ Vương mặt đỏ hưng phấn giống to, hóa ra mặt quỷ hỏa diễm to lớn dữ tợn đáng sợ, tản ra ma uy thao thao. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức có hơn 10 ma tộc huyết sắc bình minh bị thân vệ tinh nhuệ tiêu diệt, ngay cả hồn phách cũng bị ma trận phụ cận phong bế, chạy thoát không ra. Thế cục ác liệt như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người ở trong bình minh màu máu kia không bao lâu nữa sẽ toàn quân bị diệt, ngay cả vua của máu tươi cũng khó có thể chạy thoát. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng thở dài thâm thúy như uyên thâm vang lên, trong nháy mắt tiếp theo, Chí Tôn Lân cao lớn như nhạc, thân thể mặc ma khải nặng nề xuất hiện trên không đài hành hình. Là cường giả cấp Chí Tôn, thực lực của hắn ở trước mặt những thân vệ tinh nhuệ kia có ưu thế nghiền ép, vừa mới xuất hiện, uy áp khủng bố không gì sánh kịp liền lấy hắn làm tâm tròn khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc chân áp mảnh không gian này, chỉ một quyền, hắn đã bước lui Cự Lực Vương đang vây công vua máu tươi, lại một cước nữa, hắn lại bước lui Quỷ Vương mặt đỏ, lập tức trầm giọng nói với vua máu tươi và Ám Minh chủ quân phía sau, máu tươi, ta ngăn cản bọn hắn, ngươi dẫn các huynh đệ đi trước. Vâng, thưa chủ thượng, vua huyết nhục nhìn thấy Chí Tôn ác, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức chìm trong mừng như điên. Không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt, chủ thượng vẫn đứng về phía các huynh đệ bọn họ. Bất quá, máu tươi chi vương cũng biết, hiện tại không phải là thời khắc kích tình, lúc này các huynh đệ tổ chức bình minh huyết sắc bắt đầu phá vòng vây. Keng, đúng lúc này, một chàng cười to điên cuồng vang lên. Ngay sau đó, không gian chấn động một trận, thân hình của Chí Tôn Côn Bằng đang cầm chén trà xuất hiện trên bầu trời. Hắn nhìn Chí Tôn ở phía xa xa bên kia, vừa cười vừa thở dài, khốn, cuối cùng ngươi vẫn phụ lòng chủ thượng. Trong khoảng thời gian này, vốn phải tiến vào Thâm Uyên Ma Ngục chịu phạt Chí Tôn, kéo dài ngày xuất phát, Chí Tôn Khâu biết hắn nhất định sẽ dẫm lên cạm bẫy này. Khặc khặc, ta chỉ muốn cứu huynh đệ của ta. Chí Tôn áp sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói, ta sẽ dẫn bọn họ rời đi, cũng sẽ phụ trách ước thúc bọn họ, sau này tuyệt đối không dính vào chuyện huyết sắc bình minh. Ngây thơ, hôm nay, các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Chí Tôn toan nghê cười lạnh một tiếng, chén trà trong tay nháy mắt biến mất, lập tức giơ tay lên, một thanh trường mâu màu đen được ngưng tụ ra, trong khoảnh khắc đâm thủng hắc ám hư giới, công kích Chí Tôn Ác. Chí Tôn Ác vội vàng ngăn cản, oanh, sóng năng lượng kinh khủng chợt bộc phát, tùy ý quét ngang bốn phương tám hướng. Ma tộc thực lực hơi kém một chút bị chấn động cơ hồ sụp đổ tại chỗ. Sắc mặt Chí Tôn Ác lập tức khó coi đến cực hạn. Hắn vội vàng lắc mình bay lên, rời khỏi phụ cận đài hành hình, tránh cho ma chưa cứu ra, ngược lại làm cho bọn chúng bị dư ba chấn chết. Nhưng Chí Tôn Khuyết làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Đương nhiên là đuổi sát theo. Theo Chí Tôn Khu bị Chí Tôn Thượng Lạp Tư kiềm chế, các người cứu viện huyết sắc bình minh nhất thời lâm vào trong nguy cơ, từng người bị giết chết, hồn phách bị ma trận giam cầm. Thấy cảnh tượng này, Chí Tôn nhe răng cười càng điên cuồng, tuyệt vọng đi. Điên cuồng đi, đây chính là kết cục khi phản bội chúa tể vĩ đại. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm âm lãnh liền ở cách đó không xa vang lên. Tiểu tử dâu quai nón, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ. Chúng ta huyết sắc bình minh, sẽ không buông tha cho bất kỳ một huynh đệ nào. Máu tươi, các ngươi đi trước đi. Chí Tôn điên lạc bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện. Chí Tôn Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện trên bầu trời phía trên đài hành hình. So với quá khứ, giờ phút này ma khải toàn thân hắn đều biến thành màu đỏ sẫm thâm trầm, từ trong ma khải tràn ra không một sợi ma khí đều quấn quanh huyết quang màu đỏ tươi, dưới huyết sắc ngập trời, toàn thân hắn tản mát ra uy thế so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trên bầu trời, một dòng sông màu máu xuyên ngang qua, huyết sắc tràn ngập toàn bộ hư không hải, làm cho những thiên hà kia đều trở nên ảm đạm vô quang. Uy thế kinh khủng phun trào trong sông dài huyết sắc, giống như sóng to gió lớn, khiến toàn bộ biển hư không cũng phải run rẩy theo. Cùng lúc đó, một vòng xoáy màu máu to lớn, nuốt hết cả tòa đài hành hình cùng phụ cận. Dưới sự chỉ huy của vua máu tươi, tất cả các huynh đệ ma tộc huyết sắc Lê Minh đều vội vàng tiến vào trong vòng xoáy màu máu, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà bao gồm cự lực vương, quỷ vương mặt đỏ và các thân vệ tinh nhuệ trong đó đều bị năng lượng của vòng xoáy huyết sắc kiềm chế. Căn bản không dám đuổi theo vào trong vòng xoáy huyết sắc kinh khủng kia. Mắt thấy Chí Tôn Minh vừa ra tay, người của huyết sắc Lê Minh đều được cứu đi, hiển nhiên là đã sớm có kế hoạch. Chí Tôn Thát không hề bất ngờ, ngược lại cười càng hưng phấn, Chí Tôn Minh, tên ngu xuẩn, quả nhiên không ngoài dự đoán của chúa tể vĩ đại, cuối cùng ngươi vẫn tới. Lời của hắn còn chưa dứt, hư không hải ở ma vực này liền rung chuyển kịch liệt. Một đôi cự thủ thò ra từ trong hư không, sau đó hung hăng xé một cái. Trong hư không liền xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của chúa tể bàn lạc tỏa ra uy thế khủng khiếp lại xuyên qua lỗ hổng kia, giá lâm tới nơi. Thân hình hắn như hung thú vắt ngang hư không, như núi cao, uy áp chúa tể khủng bố tràn ngập, toàn bộ hư không đều phảng phất không chịu nổi chấn động. Chú ý tới dòng sông máu kia, hắn tiện tay vỗ một cái, đánh cho dòng sông máu kia biến mất, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Minh, ngu xuẩn và dũng khí của ngươi thật xứng đôi. Đang lúc nói chuyện thì khí tức vô cùng khủng khiếp và mạnh mẽ chân áp về phía Chí Tôn Minh. Không nghi ngờ gì nữa, cạm bẫy trên bàn hành hình này căn bản không phải là nhằm vào thành viên bình thường của Lê Minh huyết sắc, cũng không phải là Chí Tôn. Từ đầu tới cuối, mục tiêu của chúa tể bàn bàn đều là Chí Tôn Minh. Thậm chí hắn không tiếc trở mặt với Chí Tôn Ác, cũng không tiếc giả bộ bị thương quá nặng, căn bản không bận tâm đến ngoại giới, cũng biểu hiện ra bộ dáng nhắm vào tiên tộc, sau đó mới thu dọn đám tôm tép nhãi nhép Chí Tôn Minh. Để Chí Tôn Minh cảm thấy có cơ hội có thể lợi dụng. Kỳ thật, dẹp ngoài trước an nội, câu tiên tộc này không thể chính xác hơn. Chúa tể bàn khốc không thể chịu đựng được khi mình và tiên tộc liều mạng, còn có một Chí Tôn Minh ở phía sau cản trở. Lần này, nếu Chí Tôn Minh đã mắc câu thì đừng hòng sống sót rời khỏi. Dưới uy áp khủng bố như thế, toàn thân Chí Tôn Minh chấn động, toàn bộ thân hình giống như bị đè sập, sắc mặt cũng đại biến, lộ ra biểu tình không dám tin, lực lượng của ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ, ngươi thật sự thôn vệ đại lượng ma tộc? Nói đến đây, hắn dường như bỗng nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên mở miệng, Chí Tôn ác, chúng ta chia nhau chạy trốn. Trong nháy mắt tiếp theo, Chí Tôn Minh vung tay lên, một lá cương kỳ màu máu trên mặt bay phất phới, lần nữa che đậy toàn bộ hư không hải và thiên vực. Trong tinh kỳ, vô số hư ảnh màu máu tuôn ra như thủy triều, lao về phía chúa tể. Cùng lúc đó, tay phải Chí Tôn Minh nhấc lên, một thanh huyết sắc ma nhận liền xuất hiện trong lòng bàn tay của gã, mà ở vị trí trán ma khải, lại có một viên huyết sắc tinh hạch nổi lên, giống như con mắt thứ ba dựng đứng. Uy thế toàn thân hắn cũng tại thời khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Mượn nhờ lực lượng tinh hạch của huyết sắc chúa tể, huyết khí quanh người hắn bộc phát, bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang phi độn ra, xuyên thẳng qua hắc ám hư giới, cực tốc bỏ chạy về phía xa. Ngươi trốn được sao? Chúa tể bàn xì mũi coi thường, lại xé mở hắc ám hư giới, đuổi theo Chí Tôn Minh. Cứ như vậy một đuổi một chạy, hai ma nhanh chóng rời khỏi phạm vi chúa tể khổng lồ. Chí Tôn Minh ba lần bị chặn lại, nhưng đều dựa vào năng lượng cùng thủ đoạn tà quỷ do tinh hạch của huyết sắc chúa tể cung cấp, trơn trượt chạy trốn ra ngoài. Lúc trước liên thủ tấn công tiên tộc, tạo thành ba vị chúa tể đại chiến tiên ma lần thứ hai, lần lượt là chúa tể huyết sắc, chúa tể hỗn độn, cùng với chúa tể côn bằng, trong đó đầu lĩnh là chúa tể huyết sắc, thực lực phải mạnh hơn hai vị chúa tể khác, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, thập phần khó giết chết. Còn tiền thân chúa tể của chúa tể Bàn Sơn lại nghiêng về phương hướng dùng lực phá thuật hình lực lượng, đương nhiên thực lực cũng rất cường hãn. Nhưng bàn về thủ đoạn chạy trốn và bảo mệnh, so với hai vị chúa tể khác kém hơn một chút. Đương nhiên, chỉ là tương đối kém một chút, bàn về lực chiến đấu chính diện, chúa tể hỗn độn còn mạnh hơn chúa tể một bậc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Chí Tôn Minh mới có thể dựa vào tinh hạch của chúa tể màu máu phụ trợ, phi thường chật vật bỏ chạy một đoạn thời gian. Nhưng vì thực lực hai bên chênh lệch khá lớn, cho dù chúa tể Bàn Dã không phải thời kỳ toàn thịnh, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp y, giết chết y triệt để. Mà lúc này, trong một trận chiến đấu khác trên đài hành hình, thành viên của Chí Tôn Ác nhìn thấy ánh bình minh màu máu đều được Chí Tôn Minh cứu đi, lúc này cũng không dây dưa với Chí Tôn Côn Bằng nữa, bắt đầu vừa chiến vừa lui, thối lui về phía cách xa chúa tể thành. Ngay vào lúc chiến trường cách chúa tể thành càng ngày càng xa, một thân ảnh ma tộc nữ tính dáng người kiều diễm, dẫm lên hư không hải, phiêu nhiên rơi xuống trước ma điện chúa tể. Ma khải trên người nàng mỏng manh mà hoa lệ, không giống ma khải bình thường bao phủ toàn thân, ngược lại lộ ra mảng lớn da thịt màu trắng sữa, khiến cho thân hình của nàng càng thêm yểu điệu động lòng người, khiến cho người ta phải suy tư miên man. Cho dù lấy thẩm mỹ của tiên tộc đến xem, dung mạo của nàng cũng cực kỳ quyến rũ xinh đẹp. Trước ma điện chúa tể, Chí Tôn Yểm đang xuất lĩnh một đám thân vệ tinh nhuệ, giống như tượng điêu khắc bảo vệ ma điện chúa tể, ánh mắt cảnh giác, thần sắc nghiêm nghị. Nhìn thấy nữ ma tộc này, Chí Tôn Yểm khẽ cau mày, trong ánh mắt lập tức dâng lên mấy phần cảnh giác, Chí Tôn đế, ngươi tới nơi này làm gì? Bản Chí Tôn tới nơi này, đương nhiên là vì bái kiến chúa tể. Chí Tôn đế liệt nhiên nở nụ cười, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ của một tiên ma hai tộc. Hừ, ta khuyên ngươi đừng gây chuyện. Chí Tôn Yểm lạnh giọng cả giận nói, ta không tin ngươi không cảm ứng được dao động năng lượng cách đây không lâu. Ngươi có lời gì thì đợi chúa tể trở về rồi lại hỏi. Không, bây giờ ta phải hỏi ngay bây giờ. Chí Tôn đế môi đỏ mọng cong lên, cười càng thêm tà mị, ta muốn hỏi một chút, lúc làm chúa tể bàn, làm thái đế ma khu của ta cùng tiên tộc chiến tranh, ta phát ra bao nhiêu đạo tín cầu viện? Kết quả thì sao? Hiện tại thái đế ma khu của ta đã sớm biến thành hai khu quang phục tiên tộc. Chí Tôn Yểm cố nén tức giận nói, việc này ta đã sớm báo cho ngươi biết, chúa tể có suy tính của chúa tể, ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Sau này địa bàn của ngươi chắc chắn còn lớn hơn thái đế ma khu trước đây gấp mấy lần. Ngươi phải học kiên nhẫn chờ đợi. Được, ta nghe lời ngươi, ta cái gì cũng không quản, ta đang kiên nhẫn chờ đợi đại cục. Chí Tôn đế cười có chút điên cuồng, cười cười, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, vậy ta hỏi ngươi, ta có ba chi bộ tộc không hiểu sao toàn bộ mất tích, là chuyện gì xảy ra? Một chi trong đó, còn là bộ tộc huyết thân của ta. Sắc mặt Chí Tôn Yểm lập tức trở nên ngạc nhiên, trầm giọng nói, chuyện này không thể nào. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, sắc mặt liền thay đổi, tựa hồ nghĩ đến khả năng khác. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn nhiều lần khuyên can và kéo dài, chúa tể Bàn tỏ vẻ mình khôi phục những thực lực này là đủ rồi, không cần tìm nữa. Vì thế, nội tâm của hắn được trấn an một chút. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ là chúa tể Bàn không tìm hắn làm việc mà thôi. Chí Tôn khuyết, chỉ có kẻ điên kia mới có thể mặc kệ bất cứ thứ gì. Chí Tôn đế thấy sắc mặt hắn biến ảo bất định, lúc này cười khanh khách lên, cười đến có chút thảm thiết, vốn ta còn không tin. Dù sao chuyện này làm có chút bí ẩn, mà ta không có bất kỳ chứng cứ. Nhưng mà bây giờ, ta tin rồi, bá, thân thể của Chí Tôn Đế biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt sau đó, nàng đã xuất hiện phía sau Chí Tôn Yểm, uy thế cấp Chí Tôn khủng bố ầm ầm bạo phát, một luồng gai ma đột nhiên đâm thẳng về phía hắn. Gương mặt vốn quyến rũ tuyệt mỹ của nàng giờ phút này trở nên vặn vẹo, tươi cười ngông cuồng, trong giọng nói mang theo điên cuồng được ăn cả ngã về không cùng thảm liệt. Lão nương, ta làm phản rồi, cho dù đi quỳ liếm vương thủ chiết, làm thị nữ của hắn. Ta cũng muốn khiến chúa tể bàn lạc điên mất kia phải trả giá đắt. Chương 147, chúa tể bàn pháp vô năng cuồng nộ. Tuy rằng Chí Tôn Yểm khiếp sợ, nhưng chung quy hắn không phải hạng người dễ đối phó, thân hình thoát một cái đã tránh được đòn tấn công của Chí Tôn Đế. Nhìn thần sắc điên cuồng của Chí Tôn Đế, Chí Tôn Yểm vừa sợ vừa giận, Chí Tôn Đế, người điên rồi sao? Đúng vậy, cho dù bà đây điên thì cũng bị chúa tể đánh bại. Chí Tôn không hề trì hoãn nữa, ma thứ trong tay lật lại, lần nữa phát động tấn công mãnh liệt với Chí Tôn Yểm. Chí Tôn Yểm không dám nhiều lời nữa, hết sức chuyên chú ứng đối với Chí Tôn Đế tựa hồ quyết tâm muốn tạo phản. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một chi ma binh tinh nhuệ giết tới. Những ma binh áo giáp này dày đặc, ánh mắt nghiêm nghị, toàn thân đều tản ra sát khí lành lạnh thân kinh bách chiến mới có thể tôi luyện ra. Vừa xuất hiện liền theo bậc thang bay thẳng lên, được huấn luyện nghiêm ngặt, hướng về phía ma điện thủ vệ. Đây đều là thuộc hạ của Chí Tôn Đế, mỗi một người đều là tinh anh được lựa chọn tỉ mỉ. Chí Tôn Đế vô cùng rõ ràng, tạo phản cũng tốt, quy hàng cũng thế, cuối cùng vẫn phải thể hiện ra giá trị của bản thân, mới có thể đứng vững gót chân. Một trận chiến này, chính là nàng đầu danh trạng, nhất định phải đánh đẹp. Một trận ác chiến cứ thế triển khai trước ma điện chúa tể. Thừa dịp Chí Tôn Yểm và thủ vệ ma điện bị kiềm chế, trong bóng tối phía sau một cây ma trụ trong góc ma điện, mấy đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Trong đó có một bóng người trên đỉnh đầu có sừng rồng, người khoác vảy rồng màu đỏ đen, chính là huynh đệ tốt của Chí Tôn Minh, Long Huyết Đại Thống Lĩnh. Nhân số bên cạnh hắn không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 3 người. Trong đó có 2 người là nữ, các nàng ăn mặc kiểu dáng phức tạp, kiểu dáng giống như váy dài màu đen, trên váy dài thêu hoa văn màu bạc hoa mỹ, cách ăn mặc vô cùng tinh xảo, có chút hương vị của hắc quả phụ. Chỉ là một cái nhìn càng thêm thành thục, một cái khác hơi có vẻ trẻ tuổi, thật giống như là một đôi tỉ muội xinh đẹp. Không sai, các nàng chính là 2 gốc thái âm minh hồn thụ do vương thủ chiết thu thập được vương thái diễm và vương diễm. Trong đó, khí thức trên người vương thái ký huyền ảo tối nghĩa, cả người phảng phất như hòa làm một thể với năng lượng hắc ám tràn ngập trong không khí, nếu không phải bản thân nàng đứng ở chỗ này, gần như không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Rất hiển nhiên, qua một thời gian ngắn như vậy, nàng chỉ còn thiếu một bước nữa là đã thành công đột phá cánh cửa dưới sự trợ giúp của tinh hoa bổn nguyên sinh mệnh của vương thủ chiết, trở thành một gốc ma thần thực cấp 19. Đứng phía sau 2 nàng là một nam tử mặc kim bào, thân hình khôi ngô cường tráng. Thoạt nhìn hắn ước chừng 30 tuổi, trong lúc đi đường nhìn quanh tự hùng, lộ ra khí thế, trên đỉnh đầu đội một cặp sừng hươu hùng tráng hoa lệ, thoạt nhìn có 7-8 phần tương tự sừng rồng huyết, màu sắc lại càng thêm thuần túy, kiểu dáng cũng càng hoa lệ. Nam tử này chính là một trong những cung phụng của Vương Thị, Ngụy Thần Long Vương Đại Long. Bất quá, lúc này Vương Đại Long cũng đã không thể gọi là Ngụy Thần Long rồi, mà là càng tiến thêm một bước, trở thành một đầu thần long chân chính. Hắn đã lựa chọn hình tượng này cho mình, lúc hóa hình lại cố chấp để lại một đôi sừng rồng, để thể hiện thân phận tôn quý của thần long của hắn. Thái Cương tiền bối, Đại Long tiền bối, các ngươi đi mở đại môn ma điện trước đi. Sau khi kiểm tra một chút tình huống, Long Huyết Đại Thống Lĩnh liền khách khí chắp tay về phía sau một cái. Vương Thái Thuyền cùng Vương Đại Long trước khi đến đã biết được toàn bộ kế hoạch, giờ phút này cũng không trì hoãn, cùng nhau tiến lên, một trái một phải chặn lại đại môn ma điện. Trong nháy mắt, từng nhánh cây quấn quanh xuất hiện sau lưng Vương Thái Trử, bên ngoài thân Vương Đại Long cũng bắt đầu có rậm rạp chằng chịt vảy rồng màu vàng sinh trưởng mà ra. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, mặc dù phòng ngự của đại môn ma điện cường hãn, nhưng cũng không chịu nổi 2 vị cường giả cấp tiên đế một cây một rồng cộng đồng phát lực. Chỉ trong giây lát, đại môn ma điện đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Chí Tôn Yểm đang giao chiến với Chí Tôn Đế ở phía xa nhìn thấy một màn này, nhất thời vừa sợ vừa giận, các ngươi là ai? Dám cả gan xông vào ma điện của chúa tể, hắn tiến lên ngăn cản, thế nhưng lại bị Chí Tôn Đế kiềm chế, cơ bản không thể ra tay được, vậy mà đối với chuyện này lại không thể làm gì được. Long Huyết Đại Thống Lĩnh chú ý tới tình huống bên phía Chí Tôn Yểm, dứt khoát không che giấu nữa, cao giọng quát lớn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là huynh đệ Long Huyết của Chí Tôn Minh. Chúa tể bàn uổng làm chúa tể, thẹn với ma tộc, ích kỷ tự hại huynh đệ ta. Hôm nay, Long Huyết ta là tới đòi nợ cho huynh đệ. Dứt lời, Long Huyết không trì hoãn nữa, cùng Vương Thái Canh, Vương Đại Long cùng nhau xông vào ma điện chúa tể phòng thủ trống rỗng. Sau khi tiến vào chúa tể ma điện, mọi người lập tức chia nhau hành động. Vương Thái Anh và Vương Anh Tuyền đi thẳng đến trung tâm của ma điện, Long Huyết và Vương Đại Long thì xông thẳng vào bảo khố. Hành động hôm nay rất lớn, ma binh tinh nhuệ trong ma điện chủ tể đại bộ phận đều được bố trí xung quanh đài hành hình, điều này cũng làm cho phòng thủ trong ma điện cực độ trống trải, đối với đội hành động do đại lão tạo thành càng không thành bất cứ trở ngại nào, một trận chém dưa thái rau liền thu thập hết. Rất nhanh, đội hành động đã đến khu vực mục tiêu của mình. Trước bảo khố của ma điện, Vương Đại Long trực tiếp huyễn hóa ra long chảo, cơ bắp cả người phồng lên, một cái tát hung hăng vỗ lên cửa chính của bảo khố, bộ dạng như không thèm quan tâm, muốn mạnh mẽ xông vào. Bảo khố mặc dù cũng có cấm chế, nhưng mà đối mặt cấp bậc thần long Vương Đại Long, có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Cũng không lâu lắm, hộ thuẫn màu đen trong suốt liền nứt thành từng khúc, đại môn bảo khố dày nặng cứng rắn bị xé nát. Bọn họ giống như là cường đạo hưng phấn xông vào trong bảo khố, nhìn thấy các loại tài nguyên rực rỡ muôn màu kia, thèm đến mức tròng mắt muốn lồi ra. Thời gian cấp bách, bọn họ cần chọn tài nguyên bảo vật đáng giá nhất. Cùng lúc đó, Vương Thái Anh và Vương Anh Tuyền cũng một đường giết tới khu trung tâm ma điện. Đập vào mắt các nàng là một mảng lớn không gian tối tăm như là hư không, trên mặt đất hiện đầy ma văn phức tạp huyền ảo, rõ ràng là một tòa kết cấu khổng lồ phức tạp. Tại trung ương ma trận, một viên ma tinh màu đen còn to lớn hơn dãy núi đang lẳng lặng lơ lửng. Quanh thân nó có pháp tắc chi lực vô hình liên tục quấn quanh, giống như bị vô số sợi xiềng xích vô hình một mực vây khốn ở đây, tản ra lực lượng hắc ám thâm trầm u lãnh, phảng phất vô cùng vô tận. Nơi này chính là trung tâm của cả tòa chúa tể thành, cũng là trung tâm nguồn năng lượng của toàn bộ chúa tể ma điện. Ma trận liên kết với ma mạch thượng cổ bên dưới toàn bộ chủ tể thành, dưới lượng lớn ma lực hội tụ, trong ma tinh màu đen phóng xuất ra khí tức có thể nói là khủng bố. Đối với chúa tể bàn, đây là bảo vật bí mật lớn nhất của y, từ trước đến nay y đều phải tự mình trông coi, ngay cả chí tôn tâm phúc nhất cũng không được phép giá lâm nơi này. Cũng chính vì vậy chúa tể bàn cực hiếm khi rời khỏi ma điện chúa tể. Về phần hướng ra ngoài trinh, như vậy cả tòa chủ tể ma điện này dù là hành cung chúa tể bàn, tự nhiên cũng có thể bảo vệ được bảo vật này. Nhìn thấy viên ma tinh kia, con mắt Vương Thái Miểu lập tức sáng lên, nhất là sau khi cảm nhận được ma lực hỗn độn mà mênh mông trong đó, tâm thần càng là vô cùng kích động. Thân hình nàng hơi nhoáng một cái, liền có vô số sợi rễ từ hai chân nàng kéo dài ra, tầng tầng lớp lớp quấn quanh viên ma tinh màu đen to lớn kia. Rất nhanh, đại lượng rễ cây quấn chặt lấy một góc của ma tinh. Tùy theo, sợi rễ nàng nhúc nhích, mãnh liệt hút một cái, liền có vô số ma lực màu đen tinh khiết vô cùng theo sợi rễ tràn vào trong cơ thể nàng. Chỉ một thoáng, Vương Thái Đình cảm giác mỗi một phiến lá của toàn thân, mỗi một sợi rễ đều thoải mái giãn ra, cả cây phiêu phiêu dục tiên, toàn thân tâm đều tràn ngập một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Nàng vô cùng phấn khích cùng tham lam vươn ra càng nhiều rễ cây, điên cuồng hấp thu năng lượng trong ma tinh khổng lồ. Thời gian cấp bách, nàng phải nắm chắc thời gian hấp thu hết thảy năng lượng, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu. Hơn nữa, trước đó không lâu nàng mới vừa thăng cấp lên ma thần thực cấp 19, chính là lúc cần một lượng lớn năng lượng để bổ sung bản thân, củng cố căn cơ, một làn sóng năng lượng lớn này đối với nàng mà nói quả thực chính là cơ duyên tuyệt diệu từ trên trời rơi xuống. Trong lúc mình hấp thu năng lượng, Vương Thái Diễm vẫn không quên thúc giục Vương Củng, nhà đầu ngốc, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nghe vậy, Vương Ngao rốt cuộc từ tâm linh rung động hoảng hốt tỉnh hồn lại, vội vàng cũng vươn sợi rễ kéo dài mà đi. Điên cuồng hấp thu những năng lượng màu đen vô cùng tinh khiết kia. Lúc này ma tinh khổng lồ phảng phất cảm nhận được nguy cơ, bỗng nhiên lay động kịch liệt, khiến cả chủ tể ma điện cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bên ngoài ma điện, chú ý tới yểm thần niệm của chí tôn không tầm thường ở ma điện này liền đảo qua, biết xảy ra chuyện gì thì lập tức vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, làm sao dám? Tại sao các ngươi dám? Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ chúa tể thành sẽ sụp đổ. Có gì mà không dám? Chí tôn đế cười nhạt, chế nhạo chí tôn yểm ngây thơ, người tưởng bây giờ vẫn là trước kia sao? Chúa tể bàn bàn làm ngược như vậy, người sau này đứng lên phản kháng hắn chỉ càng lúc càng nhiều. Cũng trong khoảnh khắc ma tinh màu đen chấn động này, hư không cách chúa tể thành trì cực xa, đang đuổi giết chúa tể chí tôn minh, đột nhiên giật mình, trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Viên ma tinh màu đen kia có liên hệ thần hồn với hắn, bởi vậy vừa mới phát sinh biến cố hắn liền nhận ra. Cái này giống như một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt dội vào đầu óc hắn tràn ngập nhiệt huyết cùng cừu hận. Không tốt, trúng kế rồi. Vốn dĩ hắn muốn mượn việc này để tính toán chí tôn minh, thanh trừ tên phản đồ này. Tuyệt đối không nghĩ tới chí tôn minh vậy mà lại tương kế tựu kế, dùng kế điệu hổ ly sơn mà tiên tộc thường dùng. Cự hình ma tinh đối với hắn mà nói vô cùng chân quý và trọng yếu, chính là một trong mấy khỏa bổn nguyên ma tinh của nguyên thủy ma giới bọn hắn. Thậm chí ngay cả ma tộc cao đẳng sinh ra cũng không thoát khỏi quan hệ với mấy viên bản nguyên ma tinh. Đồng thời, chuyện này cũng liên quan tới một trong những bí mật lớn nhất của hắn. Gần như chỉ trong chớp mắt chúa tể bàn đã đưa ra quyết định. Hai tay hắn xé ra, xé hắc ám hư giới thành một lỗ hổng thật lớn, chuẩn bị xuyên qua hắc ám hư giới, quay về tiếp viện ma điện chúa tể. Lúc này bỏ lỡ thời cơ tốt đánh chết Chí Tôn Minh, tất nhiên là vô cùng đáng tiếc, nhưng về sau vẫn còn có thể tìm được cơ hội. Mà căn nguyên ma tinh của ma tộc lại không thể để xảy ra sai sót, nếu không không chỉ đơn giản là chúa tể thành sụp đổ. Nhưng mà, không đợi thân hình hắn chui vào hắc ám hư giới, Chí Tôn Minh vừa mới còn chật vật chạy trốn bỗng nhiên không chạy trốn nữa. Gương mặt y nở nụ cười sung sướng tột bậc, khóe miệng nhếch lên cười quái dị, chúa tể, ngươi muốn theo ta thì ta đuổi, không đuổi thì thôi, ngươi coi ta là gì. Vừa dứt lời, uy thế của tinh hạch màu máu trên trán Chí Tôn Minh tăng vọt. Trong chớp mắt, một cây cương kỳ màu máu đứng lặng trong hư không dường như nhận lấy kích thích, điên cuồng chập chờn. Năng lượng màu máu kinh khủng tràn ngập ra, trong khoảnh khắc đã nhuộm hư không hải phụ cận thành một mảnh biển máu, vô số oan hồn màu máu như thủy triều tuôn về phía chúa tể. Cùng lúc đó, cánh cửa hắc ám hư giới bị chúa tể bàn xé rách kia cũng bị năng lượng quấy nhiễu, xuất hiện vặn vẹo kịch liệt. Hiệu quả như vậy, tuy không gây ra bất cứ uy hiếp gì đối với chúa tể bàn sơn, nhưng lại có thể quấy nhiễu hắn trở về bình thường. Nếu như lúc này chúa tể bàn luân bước vào hắc ám hư giới, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng không chừng sẽ bị truyền tống tới chỗ nào đó. Thấy thế, sắc mặt chúa tể bàn thụ xanh mét, một cỗ tức giận ngập trời bỗng nhiên dâng lên trong lòng, giận dữ mà cười nói, được được. Chí Tôn Minh, người đây là tự tìm đường chết. Dưới cơn giận dữ, khí tức quanh thân chúa tể bàn nguyên đều cuồng bạo lên, giơ tay phát động tấn công mãnh liệt nhất với Chí Tôn Minh. Trước mắt, hắn đã không còn tâm tình dây dưa với Chí Tôn Minh nữa, chỉ muốn nhanh chóng giết chết hắn, nhanh chóng trở về trợ giúp chúa tể ma điện. Nhưng không ngờ chúa tể bàn tuyệt lại không che giấu thực lực, Chí Tôn Minh lập tức trở nên cực kỳ khó đối phó, các loại thủ đoạn quỷ dị liên tiếp xuất hiện, trực tiếp ngăn cản hắn. Điều này làm sắc mặt của hắn lập tức trở nên hết sức khó coi. Đây cũng không phải là nói Chí Tôn Minh thoáng cái có được thực lực có thể sánh vai cùng hắn, chỉ là đối phương thủ đoạn tự bảo vệ mình quá nhiều, muốn nhanh chóng đánh chết hắn đã tuyệt đối không có khả năng. Rất rõ ràng, thời điểm Chí Tôn Minh bị đuổi giết vừa rồi ẩn giấu thực lực. Ngay thời khắc này y dốc toàn lực bộc phát, kéo chúa tể bàn thụ tới nơi này. Ý thức được điều này, chúa tể bàn trở nên càng cuồng bạo, không ngừng oanh kích Chí Tôn Minh, cũng không truy đuổi đánh giết nữa, mà nỗ lực tìm kiếm cơ hội thoát ly chiến trường. Nhưng Chí Tôn Minh cũng vô cùng giảo hoạt, tuyệt không liều mạng với chúa tể bàn, mà không ngừng dựa vào huyết sắc minh lực xuyên toa du tẩu, thực sự chạy không thoát, dựa vào huyết hà cứng rắn chống đỡ một kích. Nhưng từ đầu tới cuối y luôn cố gắng kiềm chế chúa tể bàn, một khi phát hiện mình có ý đồ thoát ly chiến trường thì liều mạng quấy nhiễu. Chúa tể bàn pháp càng đánh càng táo bạo, sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Trong vô tận hư không hải, tiếng gầm gừ phẫn nộ của chúa tể liên tục vang lên. Lúc này, vị trí trung tâm của ma điện chúa tể, Vương Ngao thực lực kém sau khi điên cuồng hút một hồi, năng lượng màu đen trong cơ thể hấp thu đã bão hòa. Nàng tựa như đang ăn tiệc tự phục vụ, cả cây đều có vẻ hơi uể oải, ngay cả những rễ cây vươn ra sau lưng cũng không thu về được. Nàng lúc này chỉ hận khẩu vị của mình quá nhỏ, kém xa Vương Thái Diễm đã thăng cấp lên thực vật ma thần. Tuy nhiên, đối mặt với cơ hội ngàn năm có một như vậy, cho dù Vương Anh Tuyền đã ăn no, cũng phải đóng gói mang đi. Nàng lấy ra mấy cái túi không gian màu đen đã sớm chuẩn bị sẵn, đổ cả sáng thế thủy tinh trong đó ra, dưới sự trợ giúp của Vương Thái Ký dùng rễ cây biến hình mà ra, từ trên viên ma tinh khổng lồ kia cố gắng moi ra một ít mảnh vụn đóng gói mang đi. Bởi vì có phong ấn mạnh mẽ, cho dù là Vương Thái Ký cũng chỉ có thể làm được đến bước này. Về phần đem viên ma tinh màu đen này đóng gói mang đi, dùng thực lực của các nàng bây giờ, căn bản không có khả năng làm được. Mà lúc này, Long huyết đại thống lĩnh và Vương Đại Long trong bảo khố cũng đang điên cuồng đóng gói. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn đã đem bộ phận bảo vật đáng giá nhất kia càn quét sạch sẽ, phần lớn còn dư lại đều có số lượng lớn, mà tài liệu mang đi cũng không được. Làm xong tất cả, bọn họ cũng không có ý định ở lại thêm nữa. Tính toán thời gian đã gần đủ rồi, tuy thực lực của Chí Tôn Minh hiện tại tăng trưởng rất nhiều, nhưng vẫn không thể kéo chúa tể bàn tới Thiên Hoang Địa Lão. Ở đây càng lâu càng nguy hiểm, một khi bị chúa tể chiếm đóng, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng giống như Vương Ngao, bọn họ cũng đem một ít sáng thế thủy tinh để lại trong bảo khố, xem như là vật phẩm trao đổi, dùng cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.